Bí mật hành trình tình yêu, chương 41, chỉ những người trong cuộc mới thấu hiểu bản chất vấn đề. Gocchuyenaudio.com, mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh, hãy ghi nhớ điều này khi tiếp thu lời khuyên của người khác và áp dụng linh hoạt vào hoàn cảnh cụ thể của bản thân. Tùy bạn bè và những người xung quanh đóng vai trò quan trọng trong cuộc sống của bạn, và những lời khuyên của họ dành cho bạn đều xuất phát từ tấm lòng, từ kinh nghiệm họ đã trải qua, từ cái nhìn khách quan về vấn đề bạn đang gặp phải, nhưng sự hợp lý và mức độ hiệu quả từ kinh nghiệm đó thay đổi theo thời gian. Dù cho đó có là người từng trải nhất, đáng tin cậy nhất, thì những gì họ khuyên bảo cũng không thể giúp bạn giải quyết vấn đề của mình. Chỉ có bạn là người duy nhất hiểu rõ bản thân và trải nghiệm tình huống của chính mình, chỉ có bạn mới có thể cảm nhận hoàn cảnh của mình một cách toàn diện, sâu sắc nhất. Vì thế, hãy trân trọng lời khuyên của mọi người bằng cách cạn đục khơi trong, vận dụng linh hoạt vào vấn đề bạn đang gặp phải để tự tìm cho mình một cách giải quyết sáng suốt. James và Rene gặp nhau trong một buổi họp nhóm bạn bè. Lúc đầu, họ không hề có cảm tình với nhau. Rene kể, tôi chưa bao giờ gặp ai ngạo mạn như vậy. Còn James thì nói, tôi nghĩ cô ấy cần phải được uốn nắn nhiều hơn nữa. Không có chút cảm tình nào với nhau, nhưng những người bạn trong nhóm vẫn bí mật tạo cơ hội cho họ được gặp nhau. Họ bắt đầu hẹn hò. Sau 3 năm, họ kết hôn. Nhưng cuộc hôn nhân đó bắt đầu gặp trục trặc khi James nghe theo lời khuyên của một người bạn đã từng mai mối cho anh với Rene. Đó là một người từng trải trong hôn nhân và có rất nhiều kinh nghiệm về vấn đề này. Anh ta đưa cho James một bản danh sách gồm những điều nên và không nên làm, những điều nên và không nên thay đổi, những mong muốn cần có từ người bạn đời, và những điều cần có trong hôn nhân. Theo anh ta, nếu một người đi đúng những bước đầu tiên thì sẽ đến đích mỹ mãn. Ngược lại, người đó sẽ phải trả giá bằng cả cuộc đời mình. James áp dụng ngay những lời khuyên này vào cuộc hôn nhân của mình. Anh đưa ra hàng loạt các nguyên tắc cần có trong hôn nhân, những yêu cầu đặt ra cho cả hai người và cả những điều lệ bắt buộc thực hiện với hy vọng sẽ có được cuộc hôn nhân hạnh phúc. Nhưng chỉ sau một thời gian ngắn, James phải thú nhận rằng lời khuyên đó quả là một tai họa, anh và vợ tranh cãi mỗi ngày. Và thay vì tạo dựng được một cuộc sống mỹ mãn, James lại đẩy cuộc hôn nhân đến bờ vực thẳm. James cay đắng rút kinh nghiệm. Chẳng mấy chốc tôi đã nhận ra rằng để có thể sống hòa hợp bên nhau, mỗi người cần phải xem người bạn đời của mình là trên hết. Hạnh phúc trong hôn nhân không có chỗ cho sự ích kỷ và những quy tắc vô hồn, mà chỉ có thể xuất phát từ sự quan tâm chăm sóc lẫn nhau. Khi hỏi ý kiến những người kết hôn lâu năm về cách thức tạo dựng một cuộc hôn nhân tốt đẹp, có đến 92. Những người tham gia chia sẻ quan điểm và kinh nghiệm bản thân. Tuy nhiên, đó chỉ là kinh nghiệm của riêng mỗi cá nhân, nên khi áp dụng cho từng tình huống cụ thể, chúng ta nên sáng suốt nhận biết khía cạnh nào là tương thích với vấn đề mình đang gặp phải. Cách chương.